Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 11 2019. Thưa các vị, là đêm hôm ngồi chơi với chú em, thế rồi nó mở những cái chương trình đó đây đó, rồi mình thấy một cái thông tin rất là vui kể cho các vị nghe. Nó nói thưa thầy, cái dịch vụ này bây giờ nó rất là ăn khách. Thế rồi mình hỏi chứ cái dịch vụ này ở Mỹ nó có hay không vậy? Nó nói đâu nghe đâu thầy. Các vị có biết dịch vụ gì không? Không nghe. Thưa đại chúng rằng là trong vòng chừng 10 năm trở lại đây đó, là cái dòng phim Hàn Quốc đó nó tràn ngập Việt Nam. Nói ai chi xa và già mình cũng mê phim Hàn Quốc chi lạ. Thậm chí xuất gia rồi mình nói là má đừng có coi phim nữa nghe, mất giờ lắm á, mình phải đi. Thế nhưng mà không coi phim thì buồn gì không nổi. Đó là nói chuyện cái dòng phim thôi. Thế rồi có một cái dịch vụ gần đây, thưa các vị, đó là cái dịch vụ làm đám ma cho chính mình. Các vị có nghe chuyện đó chưa? Thế rồi nó mở cho mình coi cái chương trình ở trong một cái không gian rất là rộng. Nó xếp nhiều cái dãy hòm dài, bên cạnh dãy hòm có một cái bàn để ngồi viết di chúc, một ngọn đèn cầy. Và những người con trai, con gái còn trẻ đẹp lắm nghe, chứ không phải mấy bà già vô đó rồi tham dự dịch vụ đó. Gọi là dịch vụ là tốn tiền, chứ không phải là vô đó rồi chơi. Các vị hình dung rồi, họ mặc đồ như là người liệm xác chết vậy. Tức là mặc cái bộ đồ tan ma hẳn hoi. Giống như ở đây mà các vị mặc áo xô, hoặc là các vị mặc cái áo lục thù liệm xác đó. Mặc đàng hoàng ngồi trên chiếc ghế rồi bắt đầu viết di chúc. Viết chút xong rồi bắt đầu vô hòm nằm. Rồi cái hòm đàng hoàng chứ không phải người ta khoét cái lỗ nhỏ để cho các vị thở thôi nha. Thế nhưng mà nằm trong đó, họ đóng nắp hòm lên đàng hoàng trong vòng 10 phút. Rồi họ mở nắp hòm ra cho các vị bước ra ngoài. Rồi cái điều kỳ lạ thay là những người con trai con gái đó, khi họ ngồi họ viết di chúc thì họ sụt sùi, nước mắt nó mũi đầm đìa. Tại vì coi như đây là lần cuối cùng ta giả từ trần thế, ta viết di chúc hẳn hoi và làm đám ma cho chính mình. Các vị chưa nghe chuyện này hả? Cái điều ngạc nhiên đó là khi những người đó họ nằm chết 10 phút rồi họ bước ra thì họ lại có những cái phát biểu về đời sống, về cảm xúc của họ, về sự trân quý đời sống của họ, nó lạ lắm. Họ nói rằng là khi tiếp xúc với cái chết của chính mình, nhất là ngồi viết di chúc, mà họ khóc thiệt chứ không phải khóc giả vờ đâu nghe. Và sau đó thì nằm trong hòm để thưởng thức cái chết đang đến với chính từ thân mình, cho nên khi họ được sống lại, nó có những cái nét buồn vui lẫn lộn. Thứ nhất là thấy ồ, mình còn sống. Thứ hai là nhìn lại những cái chặng đường trong đời sống 50 năm, 70 năm, sao thấy mình hơi khùng. Tức là mình giận, mình hờn, mình ganh tị, mình bất an, mình tranh hơn, tranh thua, mình lo, mình kiếm tiền, mình quên đi cái sinh mạng của mình. Cho nên nhìn lại quá khứ có khi 30 năm, chừng như là mình quá ư là thờ ơ với chính mình. Cái điều này thưa đại chúng rằng là đôi khi các vị cũng nên làm thử. Không có hàm nghĩa rằng qua tới Hàn Quốc vô cái dịch vụ đó nghe. Ở đây người ta cũng làm được. Mỗi tối các vị có quyền nằm và đắp mền lại chiêm ngưỡng rằng là ta đang giả từ trần thế. Ta đang đi vô cõi vĩnh hằng. Và khi các vị quán chiếu như thế này rồi, các vị thấy rằng là dường như mình rất là vụng về đối với đời sống chính mình. Mình không trân quý mình cho đủ. Không trân quý người thân mình cho đủ. Có khi những chuyện rất là vật đời thường thôi, không tương nhiễu nhau nghe. Các vị nhìn vào những cái điều này để thấy những cái sự xung đột gia đình từ nhỏ cho tới lớn, đến nỗi chia tay, làm bất hạnh cho mình, bất hạnh cho người, dường như nó không phải xảy ra từ những việc lớn đâu nghe. Rất lặt vặt, rất lặt vặt. Hơn nhau câu nói, hơn nhau tiếng cười, cãi với nhau hoặc ní nạnh nhau về những chuyện làm hoặc chuyện chăm sóc con cái, hoặc là chuyện bên chồng, bên vợ thế thôi, rồi đưa đến sự chia tay. Những điều này, thưa đại chúng, rằng đôi khi chúng ta nên nhìn lại. Bằng không thì cuộc đời mình cứ trượt dài trong cái chiều dài của bất hạnh như vậy. Cho nên lâu lâu, thưa các vị, trần thế này họ cũng sáng tạo ra những cái phương pháp để cho con người họ trân quý đời sống họ. Cái điều này dường như nó không dính gì với Phật Pháp cả. Nó là đời thường thôi, những nhà kinh doanh thôi nghe. Những con người có cái đầu rất mới, và bên cạnh đó thì họ có một cái chút đời sống tâm linh. Họ muốn rằng con người phải trân quý đời sống chính họ, cho nên họ bày ra cái dịch vụ là tự làm ma cho chính mình, tự làm đám tang cho chính mình, để khi anh sống lại đó, anh cảm thấy rằng cuộc đời này nó quá quý. Chỉ cần 10 phút nằm trong hòm tối đen, không thấy cái gì hết, thì các vị bước ra, các vị thấy ồ, ta vừa sống lại. Đó là cái dịch vụ nó rất ư là dễ thương. Mình gọi là dễ thương là do vì cái hậu quả của nó. Tức là sau cái buổi họ làm ma cho chính họ đây, họ mới bắt đầu là nhận diện về đời sống và trân quý từng ngày giữa cuộc đời. Họ trân quý những cái ân tình chung quanh họ. Bằng không thì họ dày đạp lên không thương tiếc. Đôi khi mình không cần chi nhiều đâu nghe. Tất cả những cái điều kiện hạnh phúc các vị đang có, các vị còn có bố, có mẹ là hạnh phúc. Các vị còn có người để mình thương là hạnh phúc. Có người thương mình là hạnh phúc rồi nghe. Thử hình dung rằng có những con người giữa cuộc đời này họ tìm không có ai thương họ cả. Cái phước họ không có, cho nên bố mẹ thì mất, và chơi với ai cũng không được, người ta quý trọng. Không tìm được một ai thương mến họ, họ sống rất cô đơn. Còn chúng ta thì so ra các vị nhìn quanh, các vị còn có phước lớn hơn 1000 vạn con người trên cuộc đời này. Thế nhưng mà mình nở để cho những cái buồn phiền, rai rứt, những lo âu phiền muộn nó đè nặng lên đời sống mình, nó tàn phá đời sống mình, nó nhận chìm mình trong bất hạnh, thì đây là cái điều tội nghiệp nhất. Và trong một cái tâm thức bình thường, chưa tu tập, sống vô cuộc đời thôi, có một chút tư duy và đời sống lý trí họ nâng lên, thì họ cảm thấy cái điều này rất cần, rất cần nhìn lại. Bằng không thì thưa đại chúng rằng 1 năm đi qua nhanh lắm. Lây quay mình mất 1 năm 2019 rồi, 2020 nó tới thì các vị thấy cũng mất luôn. Và lỡ làng 1 năm là lỡ làng luôn một đời người. Đời người mình cứ trôi như vậy, nhiều kiếp đi ngang qua chứ có phải một kiếp đâu. Cứ mỗi một kiếp sống thì mình lại cứ bị lỡ làng và trôi mất một vô thường như vậy. Cho nên thưa đại chúng rằng là đôi khi chúng ta nên nhìn lại, thử coi là mình có biết thương mình đủ chưa, trân quý mình đủ chưa, có cảm thấy một đời sống quá quý hay không. Bằng không thì có khi một đời trôi qua trong vô thường rất là lãng phí. Đó là điều thứ nhất. Nhân cái chuyện về những cái dịch vụ nó hơi khùng khùng đó, nhưng mà nó rất hay. Đời sống mình cũng quá khùng, cho nên cần dịch vụ hơi khùng đó để nó làm mình giác ngộ. Có thôi đâu giác ngộ. Thế là điều thứ hai, thưa các vị, là ở đây có ngoài kinh Pháp Cú, mình nghĩ là cống hiến cho các vị hôm nay để đi vô sự tu tập. Bài kinh Pháp Cú này có mấy câu thôi, thôi cũng làm bộ học kinh Pháp Cú đi ha, chứ thôi rồi không có gì để tặng cho các vị. Tối thiểu thì cuối năm mình cũng có được mấy bài kinh. Bài kinh đó là thế này: vọng tâm đã dừng lặng. Cái này được trích từ Pháp Cú Thí Dụ nghe, là tâm dĩ hưu tức. Tâm dĩ hưu tức, ngôn hành diệt chỉ. Câu thứ ba là tùng chánh giải thoát. Câu thứ tư là tịch nhiên quy diệt. Và dịch ra là thế này, vọng tâm đã dừng lặng. Ngôn hành cũng bình yên. Nương chánh đạo giải thoát. Đạt tịch diệt an nhiên. Thế là mình giải thích một chút. Mình đọc lại. Vọng tâm đã dừng lặng, ngôn hành cũng bình yên, nương chánh đạo giải thoát, đạt tịch diệt an nhiên. Có những từ ở đây mà chúng ta nên hiểu. Ví dụ như cái chữ tịch diệt này, nó có hàm nghĩa là niết bàn á. Tịch diệt là niết bàn, đạt niết bàn. Nếu mình tu tịnh tâm thì tịch diệt nó hàm nghĩa rằng là các vị đạt đến cảnh giới an lạc, hoặc là vãng sinh về cảnh giới A Di Đà. Hoặc ở cái trình độ lý giải về tịnh tâm thâm sâu thì thể nhập được tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Đạt đến chỗ này mới là chỗ cuối cùng của một đời sống viên mãn. Còn nếu mình vẫn còn lây quay trong cuộc trần thì còn sinh còn diệt. Rồi mình có phước lành sinh lên trời cũng sinh diệt nhé. Thế là phước lành lớn sinh là nhân gian này thì các vị nhiều lắm là làm được tổng thống Mỹ chứ mấy. Sung sướng hay là bất hạnh? Thưa các vị rằng là mình nhìn tới nhìn lui là không có ai mà cực nhọc khốn đốn bằng tổng thống Donald Trump cả. Cho tới hôm nay thưa các vị, mình tính từ ngày ông đăng quang làm tổng thống tới nay là không một ngày nào thiên hạ không chửi bới, phải không? Và cái con người này được sinh ra bằng thần kinh thép á, mình phải phục nha. Mình như vậy thì có chết rồi. Họ nói thế đó mình chịu nổi đó. Đánh tứ phía giống như nó ném đá vậy. Ném đá không chụp được, không để viên đá xuống thì tam kia nó ném tới tứ bề thọ địch, tứ bề thọ địch. Đúng là thần kinh thép. Không phải khen chi, nhưng mà các vị hình dung rằng là chưa có một vị tổng thống Hoa Kỳ nào có đời sống và rất ư là giản dị như tổng thống Donald Trump. Ăn hamburger. Kỳ thực rằng là thứ ăn nhanh nơi đất nước Hoa Kỳ này, đồng bạn được cái hamburger chứ mấy. Và dường như tổng thống nhà ta từ lúc đăng quang cho tới hôm nay không có làm quốc tiệc, dường như chưa làm quốc tiệc. Mình nhìn điều này đôi khi mình nên bắt chước nha. Đôi khi mình làm ăn một năm vậy lương tiền của mình nhiều lắm là vài chục ngàn giống mấy. Trăm ngàn, trăm rưỡi ngàn trở lại là nhiều rồi. Kỹ sư giỏi nhất là cỡ 200 ngàn trở lui thôi, theo mình biết. Thế nhưng mà chừng như mình xài vô cùng là phung phí. Còn Tổng thống Donald Trump thưa các vị rằng là không lãnh một đồng lương nào. Dường như một năm lãnh một đồng bạc Mỹ Kim thôi. Tượng trưng thôi. Ăn thức ăn nhanh, sáng ăn hamburger, uống ly coca là xong. Làm việc miệt mài. Và cái kỳ lạ giữa cuộc đời này, cái người sang thì họ lại sống đời sống rất là tịnh toàn, rất là giản dị. Còn người nghèo thì lại muốn làm sang nhé. Các vị nhìn chung cái điều này nó là loại văn hóa, có khi nó đi vô máu người Việt nhé. Ta quá nghèo, ta quá khó khăn, ta sống trong một đất nước nó đầy nhiễu nhương, chiến tranh hoạn hòa, phân hóa chia ly. Và do vậy cho nên vươn đến cái đỉnh của sự thành công như là mình có được cái học vị tiến sĩ và cử nhân là mình đi mình khoe cùng trời cứu đất á, để cho thiên hạ ai cũng biết mình có học vị. Thế rồi thưa các vị, mình có vài ba đồng trong túi chưa đủ giàu đâu, nhưng mà mình ra đường hoặc mình đến bất cứ một cái nơi chỗ nào có cái nét cộng đồng một chút á, thì chừng 5 câu nói thôi mình cũng tìm cách biểu lộ rằng là tôi là người giàu, tôi là người có địa vị. Cái kỳ cục của ta là như vậy. Cho nên nên nhớ cái điều này nó là sự thực tập cho chúng ta nha. Và thực tập điều này thưa đại chúng rằng nó mang lại lợi ích đầu tiên, đó là các vị tự nhiên có được phẩm chất cao quý. Tại sao cao quý vậy? Tại vì các vị rất dễ thương, không khoe mẽ, không kiêu kỳ, không hình thức. Và sống như vậy thì các vị đi ra đường bất cứ nơi đâu, người ta khám phá ra các vị thì giống người ta ăn mía vậy, từ cái ngọn gần gần xuống cái gốc, nó rất là ngọn. Tiếp xúc cái vị càng lâu người ta càng quý ngay. Học một cái cách khiêm tốn, giản dị như vậy đủ thành công rồi. Chưa đạo lý gì đâu, đơn giản là đời sống bình thường, có được nhân cách như vậy, tự nhiên các vị làm cho mình trở thành cao quý nào không hay. Nó đi nhiều lĩnh vực đó nghe. Lĩnh vực đời thường, thưa các vị, một người có địa vị xã hội nè, một người có của tiền nè, một người có tài ba nè, thế nhưng họ sống rất là chi? Giản dị, rất là hài hòa, không khoe mẽ, không cầu kỳ, lòng tràn đầy sự khiêm tốn, tràn đầy sự kính trọng chung quanh với người. Thưa các vị, đây là dạng người thứ nhất là đáng cho chúng ta cung kính, lễ phục, làm bậc hiền nhân. Thế giới đời thường nó là vậy nghe. Các vị khám phá một con người, dường như là hắn sống rất tàn toàn, áo quần xốc xếch, tới chùa thì săn tay áo lên làm mọi việc, không để hà chi về cái chuyện rửa chén nè, cái chuyện ô uế chi, mà gọi tới thì hắn liền thò tay, không có ngại ngần chi hết. Hóa ra anh chàng đó là bác sĩ, là kỹ sư, lương tiền một năm vậy là rất là cao. Thế nhưng mà anh sống rất là giản dị, mình tự nhiên quý trọng. Nó là như vậy. Thế nên đến chùa tu, cái anh chàng đó là đại thí chủ của chùa đó, anh từng có mặt vào những ngày đầu trong công trình xây dựng. Thế nhưng mà anh đến anh làm như tên hông lát đường phố thôi. Những cái việc gì các bà nhà bếp sai thì anh chạy. Thế nhưng đâu biết rằng là đó là những con người từng bỏ tiền, đặt tiền đao xây dựng cái chùa đầu tiên, từng đóng góp công quả, từng là người tu trước ta vài chục năm, ta mới tập tè bước vô đạo chứ mấy. Thưa các vị, càng ngày càng phát giác ra thì mình càng nể phục, càng kính trọng. Cái nhân cách như vậy ai cũng quý nữa nghe. Và cái điều này thưa các vị đôi khi nó rất bình thường, nhưng mà chúng ta không có khéo nhận diện để tu tập. Vô hình chung mình làm cho cái sự có mặt của mình và công vô tu của mình chưa được là bao nhiêu, chưa có làm thành sự kính trọng mà thiên hạ ghét thì chết. Tại vì mới vô sao, thế nhưng mà mình tranh giành cái vị trí, mình muốn rằng là mình phải được chú ý nhất, muốn rằng là mọi người phải quan tâm tới mình nhất, đây là cái bệnh chung nha. Cho nên thưa đại chúng rằng là hãy nhận diện về điều này để mình bắt đầu củng cố lại. Cái bước cạn nhất là cái thềm thang đi vô tu là như vậy thôi, chưa nói gì về chuyện tu cả. Xin nhớ cho, đó là đi vào con đường tu tập, cái nền tảng rất là căn bản, đó là chúng ta phải bắt đầu học lại từ những điều rất ư là nhân luân đời thường thôi, chứ chưa nói gì về con đường tu tập. Đó là điều thứ nhất, xin giải thích. Thế là cái điều chúng ta đi vô trong cái bài kinh này, thưa các vị, vọng tâm đã dừng lặng, ngôn hành cũng bình yên, nương chánh đạo giải thoát, đạt tịch diệt an nhiên. Bốn câu này có câu rất là quan trọng. Câu nào? Đối nhau trên vui. Câu nào? Thưa các vị, ba câu là quả nghe, một câu là nhân. Câu này làm nhân nè. Câu này nương chánh đạo đầu tiên, cái điều dễ hiểu nhất là nương chánh pháp gì đây. Thưa đại chúng, là cái con đường tu của chúng ta nó có thể thăng hoa được cùng không là tùy vào cái mức độ nghiên cứu giáo lý, đọc học của các vị, phát tâm hành trì của các vị. Kỳ thực rằng khi người ta hiểu đến một mức độ nào đó, tự nhiên là người ta có một cái trình độ sống như vậy thôi nghe. Ta không thể bắt chước được người khác, tại vì tất cả những cái bên ngoài, thưa các vị, nó đều là cái phần biểu hiện từ nội dung của các vị cả. Tâm ta ra làm sao thì cách hành xử ta ra làm vậy. Ví dụ tâm thức mình nó đầy phức tạp, nó đầy lũng củng nhiều thứ, thế thì đời sống mình biểu hiện nó ra bên ngoài nó cũng phức tạp, nó cũng lũng củng nghe. Tâm thức mình nó trống vắng, nó mênh mông. Thưa đại chúng rằng là tự nhiên đời sống của mình biểu hiện ra bên ngoài cũng trống vắng và mênh mông, tâm thức mình đầy sân si phiền muộn. Tiếp xúc bất cứ ai mình cũng cảm thấy là những tác nhân đó nó gây phiền muộn cho mình. Thế nhưng tâm thức các vị thoáng đãng, mênh mông, đầy vị tha, tràn đầy hỷ lạc. Cho dù người ta xúc phạm các vị, ma lị các vị, làm bao nhiêu việc tổn thương đối với các vị, nhưng mà lòng ta nó tràn đầy cái niềm hỷ lạc rồi, thưa các vị, mọi việc dường như nó không dính các vị đâu nghe. Cho nên hãy nhớ nuôi dưỡng tâm thức mình bằng chánh pháp để làm cho tâm mình được chuyển hóa. Nó là cái nền tảng rất ư là căn bản để làm cho vọng tâm dừng lặng, làm cho ngôn hành cũng bình yên. Và cuối cùng đó, đưa ta đạt đến niết bàn tịch diệt là như vậy. Đó là cái điều đầu tiên, lấy chánh pháp làm nền, lấy khả năng phát triển trí tuệ làm điều kiện căn bản để tu. Khi nhận thức của các vị đổi thay, nhân cách các vị đổi thay thôi. Khi nhận thức mình đổi thay thì mình cảm thấy rằng cuộc đời này chừng như nó đâu có gì đáng quý. Lây quay, thời gian đâu có dài, rồi chúng ta đều chìm mất vào cõi hư vô nha. Và nhận thức đổi thay có khi nó tùy vào nhiều yếu tố mà như mình vừa kể các vị, nó là có khi nó chỉ cần vô cái dịch vụ làm hoa chai chính bản thân đó, nó đổi thay rồi. Nó làm bộ chết 10 phút thôi, nằm trong hòm 10 phút thôi. Tôi không biết là mấy cái tên nó nằm trong hòm, nó làm bộ chết vậy, nó có quản hồn khi người ta không mở nắp hòm ra. Ta đóng lại luôn, ta dặn ốc vít lại, ta đẩy nó vô rồi không biết nó làm sao nghe. Nhưng mà thưa các vị, nhiều yếu tố nó làm cho mình đổi thay đó nghe. Chưa nói nhiều người phàm, bậc thánh nhân ngày xưa thưa các vị có mặt giữa trần đời này, có khi để giác ngộ nó cần một cái tác duyên. Tác duyên đó là chi? Có khi nhìn thấy đám ma đi ngang qua cửa, nhìn thấy bố mình lâm vào tình trạng bệnh, nằm quay lăn trong nấm phân và nước tiểu. Hay nhìn thấy ông già mình tối ngày cứ gây gỗ với bà già mình hoài, mình chán đời. Tức là tất cả những yếu tố bên ngoài nó có thể tác động vào các vị, nó chạm đến trái tim của các vị, nó làm bừng phát lên cái sự giác ngộ. Tức là phát sáng cái sự nhận thức, rồi các vị từ nhận thức các vị đổi thay đời sống thôi. Rất nhiều người họ tu do vì cái nhận thức của họ đổi thay nghe. Chỉ cần nhìn vào đời sống vô thường thôi, không muốn đời sống mình luyện vào dòng chảy quay tròn của cuộc tử sinh, cho nên họ đổi thay đời sống họ. Vô lý rồi, mình sống đời sống như thế này, sáng quán ô đi, chiều quán ô về, làm kiếm tiền, xài tiền, kiếm dục lạc, thỏa mãn chút dục lạc, rồi lại kiếm dục lạc, rồi lại thỏa mãn, rồi lại chán, rồi lại kiếm, cứ quay quay tròn vậy như đi hát máy thì dường như không lý thú. Chỉ cần có một nhận thức như vậy, người ta thấy cuộc đời phải đổi thay thôi. Phải có cái gì hơn nữa à? Không chấp nhận đời sống, chỉ có hạnh phúc là ăn vô cho ngon, thải ra cho nó trôi chảy. Hạnh phúc cần đó ư? Không. Quá là bình thường. Hạnh phúc là kiếm tiền, xài tiền ư? Có gì đâu. Hạnh phúc là kiếm tình để khổ với tình. Hạnh phúc lây quay ngần đó việc, thưa các vị. Một đời người qua nhanh lắm nghe. 70 năm nhanh lắm. Mình nhìn mình hơi giật mình. Mình nghĩ rằng hồi xưa nghe nói ông cụ đó 70 tuổi, nó xong sao mà lâu dữ ha, mình mới có 20 ngoài tuổi, biết đời nào tới 70 tuổi được. Tới rồi bây giờ bò tới 70 như chơi, rồi bò tới 80, nhấp nháy thôi. Và chưa chắc gì bò tới 80, không chắc gì đâu. Các vị có chắc rằng mình sống tới sang năm không? Chưa chắc đâu nghe. Thưa đại chúng rằng là mình đi dạy ở Đại Đăng. Lần rồi mình đi dạy mình thấy cái bàn thờ quý thầy chưa có. Thế rồi mới đi tuần rồi thấy ngồi nó hai ông à. Nó út chả, mau vậy à, mới nó nhảy lên nó hai ông rồi. Một ông thì chấp nhận tại ông già rồi không nói làm chi. Còn ông thì còn rất trẻ mà còn phương phi lắm. Nó ủa thầy này còn trẻ vậy mà sao nhảy lên nó ngồi. Mấy thầy nói ôi ông đi mô tô thầy. Đụng cái bùm là ra đi đó. Tôi nói trời, cái chuyện lạ kỳ nha. Dân Việt Nam mình thưa các vị sợ mô tô lắm nha. Đi xe Honda từ Việt Nam là chết khiếp vì cái chuyện tai nạn xe cộ một năm không biết bao nhiêu nhân mạng. Người ta nói rằng đi xe hơi là mình dùng cái cục sắt bảo vệ mình, còn đi mô tô là dùng cái thân mạng mong manh này bảo vệ cái cục sắt kia. Và đâu có ai mà dám cho cái trò qua đây mà mua mô tô, tức là mua xe hai bánh đi đâu. Cư sĩ ngoài ta còn ngại ngần, hơn nữa là ông thầy tu mua chiếc mô tô chạy, mô tô xe cộ chạy đi chơi, đúng cái bùm tiêu mạng. Do vậy thưa đại chúng là ta không chắc chi về đời sống của ta lâu dài đâu nghe. Thế cho nên thưa các vị rằng, xin trở lại là nhận thức các vị mà đổi thay thì các vị mới bắt đầu đi vào con đường thánh đạo được. Nhận thức ta vẫn còn chưa đổi thay. Cái đam mê trần thế ta nó vẫn còn rất ư là đậm. Thế thì cho dù cho các vị xuất gia, chưa chắc gì đổi thay. Cho dù các vị già 70 rồi, kể cả cái chết rồi cũng chưa chắc gì đổi thay. Cho nên thưa các vị, trẻ hay già, người xuất gia hay người cư sĩ chi, thưa các vị, cái điều tối yếu làm thành một đời sống hướng thượng, hướng thiện và phát triển đời sống tâm linh, đó là từ khả năng nhận thức. Từ khả năng nhận thức nó làm thành một cái sức mạnh vô cùng lớn, đó là bật dậy một đời sống tu tập là một, nó làm thay đổi luôn quan niệm về đời sống là hai, nó làm thành cái ý chí vô cùng mạnh mẽ để có thể tinh tấn tu tập cho đến thành tựu được tịch diệt an nhiên là ba. Đó là những nét đầu tiên mình xin thưa rằng là từ cửa chánh pháp, hoặc là ta học đạo, hoặc là ta nhận diện về đời sống, hoặc là ta có trải nghiệm ít nhiều về cái nỗi khổ niềm đau giữa cuộc đời, ta cảm thấy là không có gì lý thú nữa cả, chỉ có một con đường duy nhất là tu thôi. Thế thì thưa các vị, điều ấy nó mới có khả năng làm cái động lực, làm niềm hưng phấn để đẩy các vị thành tựu được sự nghiệp an lạc ngay một đời. Còn không thì mình cứ thả bồng bềnh như một đời trôi xuôi. Đó là điều thứ nhất, đi vào cửa ngõ chánh pháp để giác ngộ vô thường, đến cái con đường tu. Điều thứ hai, đi từ cửa ngõ học hiểu chánh pháp, các vị mới có thể nhận diện được nhiều tầng tâm nghe. Bây giờ mình xóa bớt nghe. Đó là điều thứ hai mình xin thưa với đại chúng về cái điều này, để các vị có một cái tầm nhìn, có cái nhận diện. Đó là những tầng tâm. Từ cái nhìn tâm lý, tức là từ cái nhìn tâm lý xã hội mà nhìn, thì tâm các vị có bao nhiêu tầng? Tình cảm cũng thuộc về tâm nghe. Để chi nữa, suy nghĩ cũng thuộc về tâm, ký ức các vị cũng thuộc về tâm, tiềm thức các vị cũng thuộc về tâm, mà từ vô thức các vị cũng thuộc về tâm. Nó nhiều tầng như vậy. Bây giờ mình tạm ghi ra đây, cạn nhất là tình cảm của các vị. Thứ hai là suy nghĩ của các vị, suy tư của các vị. Thứ ba là tiềm thức của các vị. Thứ tư là vô thức, phải không? Ba cái từ này mình cũng không có rành lắm đâu nghe. Mình làm bộ ghi lên cho nó ra vẽ thôi chứ mình cũng không biết gì đâu. Nhưng mà kể đó, cứ nói trật trúng thì nói rồi các vị về tra từ điển sao. Thưa đại chúng rằng là tình cảm nó thuộc về tâm thức. Điều thứ nhất là nó có cái nền từ ý nghĩ của các vị nó hình thành tình cảm. Thế nhưng mà cái đặc thù tình cảm này thì cái chất liệu của nó, năng lực của nó, sự nuôi dưỡng của nó có khi nó còn mạnh hơn cơ mang áo mặc nữa nghe. Đúng hay sai? Đúng nghe. Người ta thất tình ta tự giận. Có nghe ai nói mất tiền, mất áo tự giận đâu. Thất tình là đưa đến cái chết như chơi đó nghe. Rồi thậm chí những cái chuyện nó vớ vẩn nhưng mà nó có. Các vị biết rằng những cái loại thuốc đá bây giờ đó. Thuốc đá, các vị biết cái tên đó chứ ha. Từ Trung Quốc nó tuồn qua cái viên nhỏ nhỏ này thôi. Mình nói chứ mình chưa thấy đâu. Mình nghe người ta nói, mình nói theo thôi. Uống vô một viên là cái chuyện chi hắn cũng dám làm cả. Hắn thấy dường như là trời đất này một màu hồng. Tự nhiên cái sự hưng phấn nó dâng lên đến một cái độ rồi. Hắn nghĩ rằng là nên bước ra quãng trời mây này để bay lên cung trăng. Cho nên hắn bước ra, trong khi cái cửa của hắn là ở trên tầng lầu 18. Hắn bước ra là đi đâu? Đi luôn. Ta không còn mảnh xương. Thế thì cái điều đầu tiên thưa các vị, mình xác định lại rằng là thân vật lý của các vị thì nó có sợ sệt, nó có bất an. Khi nó đứng ở ngoài cái lan can cao thì nó còn rung chân nghe, phải không? Thế nhưng mà khi tâm thức các vị bị một loại thuốc ám ảnh thì nó thuộc về dạng này, dạng xúc cảm. Các vị có thể nghĩ rằng là mình bước ra giữa trời này, này đi như những ông tiên. Thế cho nên cái sức mạnh của tình cảm nó lớn hơn cơ thể vật lý của các vị rất nhiều. Tình cảm nó làm cho ta chết. Mặt tích cực của nó, tình cảm làm chi? Làm cho ta thấy cuộc đời màu hồng nghe. Các vị không cần là học và sách vở gì hết. Các vị chiều nay về nhìn thằng con trai của mình, nó về nói con cơm con, nó giờ không, con no rồi. Nó quýt sáo từ ngoài đường, nó đi vô, mặt nó hớn hở, hồng hào. Làm cả ngày mệt nhọc nhưng mà nó tươi như hoa là biết rồi. thằng ái tình bắn trúng rồi đó. Chỉ có cái đó thôi, nó mới đổ thai vậy thôi. Ai cũng đã qua cái ngưỡng cửa, các vị đều biết mà. Thậm chí là khi tình cảm nó đã qua rồi, thưa, không có thần linh nào kéo nó được đâu nghe. Đừng có hòng bố mẹ và lý thuyết và ngăn cách được, khóc. Hay để cho nó đi vào con đường đó thôi. Và thưa các vị, nó vượt ngang qua biên giới của tuổi tác, vượt ngang qua biên giới của màu da sắc tóc. Một anh Mỹ thương cô gái Việt, một cô gái Việt thương anh Mỹ là chuyện bình thường. Hoặc là nhiều sắc dân, thưa các vị, nó vượt biên giới của quốc gia, vượt biên giới của trình độ văn hóa, vượt biên giới tuổi tác luôn. Đó là lẽ thường nghe. Cho nên sức mạnh, xin thưa, sức mạnh tình cảm này nó vô hình. Cái buồn của các vị có hình thức không? Không. Niềm an vui hỷ lạc của các vị không chụp hình được, không đo được. Lòng tôi nó đang sôi sục lửa căm thù, thế nhưng mà đo ra thì nhiệt độ nó 37 độ C, chứ nó có hơn cái nào đâu mà gọi là sôi sục lửa căm thù, đâu có nóng. Thế nhưng mà cái sức mạnh của nó làm cho người ta coi thường cái chết. Sức mạnh của nó vượt ngang qua cái gì? Vượt ngang qua tật bệnh ốm đau nghe. Một người kề cận với cái chết rồi, nhưng mà lòng nhớ thương con nó tràn ngập, cho nên không nỡ đi, đợi tới thằng hai ba bên Mỹ về, dù 5 ngày 10 ngày mới chịu bỏ hình này. Cho nên thưa các vị, xin thưa rằng cái nhìn tâm lý xã hội nó khai thác về phần này rất ưu ăn khách nghe. Điều thứ hai, tư duy. Ngay cái suy tư thôi thì nó đã có nhiều cái phần, nhiều cái cấp độ cạn và sâu nghe. Suy tư là một cái từ gói gọn rất là nhiều cái cấp độ của ý thức các vị. Thứ nhất là nghĩ suy không có chủ ý, tức là tâm thức nó làng nhàng, nó nhảy lung tung hết. Nó nhìn một người cái tự nhiên nó nghĩ tới chiếc xe đạp, từ chiếc xe đạp có nó nghĩ tới cái chuyện về Việt Nam uống ly cà phê, từ cái việc uống ly cà phê Việt Nam nó nghĩ đến cái chuyện là những con người chết bị đông lạnh trong 39 người ở bên nước Anh. Tức là nó không có sự liên hệ gì hết, nó ưng nhảy đâu nó nhảy, gọi là một cái sự suy nghĩ không có chủ đích, gọi là tâm thức vớ vẩn. Đây gọi là vọng thức của Phật dạy. Sâu hơn tầng thì gọi là suy nghĩ có chủ đích là chi? Ví dụ như mình còn ở giai đoạn học trò, cái kiểu mà nghĩ vẫn nghĩ vơ đó, làm sao các vị giải đáp được một phương trình toán học? Phải tập trung, phải học bài, phải chú ý. Cho nên bước thứ hai thưa các vị cũng là ý nghĩ, thế nhưng mà nó không có làng nhàng chạy đông chạy tây, mà nó tập trung vào một điểm gọi là suy nghĩ có chủ đích. Như những nhà khoa học, họ chết chìm trong những cái tư duy của họ. Các vị có nhớ là có một nhà bác học đó, trên đường ông đi tới cái lớp dạy học, và trên con đường đi bộ thì ông tập trung suy nghĩ vào cái vấn đề của ông sẽ trình bày trước sinh viên. Do vậy cho nên ông vừa đi mà vừa ăn bánh mì. Và ông dạy thì dạy về vật lý. Do vậy cho nên tới trường ông đến ông trình bày với học trò, ông bảo rằng là các em có biết rằng cái con cóc mà ta ướp khô đó là nó có khả năng chứng minh được là với một cái cường độ lửa như thế nào thì nó nguyên vẹn, lửa như thế nào thì nó cháy khô. Thế là móc con cóc ra, hóa ra móc đổ bánh mì. Hóa ra là dọc đường ông đi, ông đâu có nhớ là mình ăn cái chi, cho nên cứ móc túi ra rồi nhai có con cóc mất tiêu, mà ổ bánh mì còn lại. Cái điều này thưa các vị, nó là sự tập trung của tâm thức khi có một đối tượng để mình gắn kết toàn bộ vào, cho nên gọi là suy tư có chủ đích. Điều này nó gần cái thiền quán lắm nghe. Thưa các vị, hôm bữa học ở đâu đây mình có kể một chuyện là cái sự tập trung của các vị thiền sư trong công án thiền đập đó. Các vị hình dung rằng là ở Trung Hoa những cái thiền đường, hệ thống rác rưởi của nó không có sạch sẽ gì như ở Mỹ đâu nghe, rất là hôi. Do vậy cho nên ngài Điều Châu một hôm ngài đi vô rác rưởi rồi ngài thấy hôi quá, cho nên ông nắm bụi lại cho nó mất hôi. Thế rồi xong việc đâu đấy rồi đi ra tới xuống nhà ăn rồi mà cái mũi vẫn còn bị cái tay này nắm. Người ta hỏi chứ, ủa sao thượng tọa nắm mũi hoài không? Nó quên. Tức là thưa các vị, khi sự tập trung của ta về một vấn đề gì đó mà nó gây toàn bộ chú ý, tức là toàn bộ tâm thức ta nó hướng về một điểm như vậy, thì mọi điểm khác đều quên nha. Điều này nó cũng xảy ra với chúng ta rất bình thường. Ví dụ như các vị đang suy nghĩ về cái chuyện là bây giờ làm sao ngày mai kiếm đâu ra tiền để trả tiền bill cho xong nè. Thế rồi con các vị nó lén nhán quên, các vị đâu nghe nói. Ngài nói mẹ, mẹ có nghe con nói không? Nói không, mẹ đâu nghe gì. Trong khi nó nói 2-3 lần mà ta cứ không nghe. Tại vì ta đang nghĩ về một vấn đề khác. Tâm thức ta nó đang đi về một hướng khác. Đây là trường hợp thứ hai, tư duy có chủ đích. Điều thứ ba cũng từ tư duy này, thế nhưng mà người ta tập trung nó để luyện. Luyện cái chi? Luyện buồn á. Cái này chủ đích nhưng mà nó chưa hoàn toàn tập trung vào một đối tượng. Tức là nó luôn tập trung vào một đối tượng. Thưa các vị, người luyện yoga là một nè, luyện thôi miên là hai nè. Các vị nhìn vào những người luyện thôi miên đó, các vị thấy rằng là mắt của họ có thần, họ có thể sai khiến mình được. Họ nhìn mình, họ biểu mình chìm vào giấc ngủ, mình nghe lời nghe. Các vị có bao giờ đến các nhà thôi miên để họ soi căn các vị chưa vậy? Chưa hả? Thưa đại chúng rằng, cái nguyên tắc là mắt của các vị mà chớp vậy cái là nó bị cắt đi một cái luồng năng lực, cho nên các vị giảm đi cái cường độ thúc đẩy người ta theo cái hướng tâm thức các vị mong muốn. Cho nên những nhà luyện thôi miên thổi cách thường thường mắt của họ nó tràn đầy cái sức mạnh của một loại định lực, là nó thôi thúc, nó sai khiến mình, nó sai khiến mình. Trước khi họ luyện những cách thức như vậy thì mắt của họ, họ làm thế nào họ có thể mở ra, họ nhìn luôn chừng vài ba phút mà không cần chớp mắt. Và chớp là cắt mất cái dòng điện đó. Rồi từ điều đó mình nói về cái trạng thái của tâm thôi các vị. Ngoài thân vật lý thì các vị bất động đó là chuyện khó nghe. Thế là tâm các vị đang đến mức độ bất động vậy thì nó càng khó khăn hơn. Và ngày xưa có những vị hòa thượng họ luyện tập được cái môn này, họ tập trung toàn bộ sự chú ý vào cái tiếng tích tắc của đồng hồ thôi. Đầu tiên để gần nghe tích tắc, sau để xa hơn, xa hơn, xa hơn, cho tới để ngoài cái chuồng họ vẫn nghe được tiếng tích tắc đồng hồ nó rõ mồn một. Thưa các vị, lúc bây giờ thì họ có thể lắng để nghe tất cả âm thanh của đất trời đồng vọng. Cái điều này luyện được. Trạng thái tâm này nó chưa phải là đạt cái mức độ giác ngộ chi của đạo Phật cả. Chỉ dùng toàn bộ cái năng lực của đời sống tập trung chú mục vào một thứ thì nó thành đạt được cái năng lực gọi là có được cái sự định lực nhất định. Đây là cái tầng cao nhất của ý thức, tức là của cái tầng tư duy này. Thế nhưng cái phần này thưa các vị là phần nổi của ý thức nha. Phần sâu hơn là phần gì? Tiềm thức. Tiềm thức là chi? Nó ngủ ngầm ta không thấy. Ví dụ các vị sinh ra các vị đâu có cần ôm tập tới trường, thế nhưng mà học buồn, học giận, học ghét, học thương, học ganh tị, tự nhiên là tới việc là ta ganh tị ngay, chứ ta không cần học mà ganh tị ngay. Bé thơ có ganh tị không vậy? Dường như không cần học. Cái điều đó nó được cài vào trong tâm thức ta, tức là nó ngủ ngầm dưới đáy sâu của tiềm thức á. Cho nên có cơ hội thì nó tràn lên thôi. Thưa các vị, chưa nói chi các vị, mình lấy mình ra nói, dùng cái ví dụ thì dễ hiểu nhất. Thưa các vị, mình sinh ra cho tới 7, tới 9 tuổi, 10 tuổi thì mới có đứa em trai. Các vị biết rằng mình có bà nội nè, có 2-3 bà cô nè, có ông già bà già. Mà cứ nghĩ rằng chắc bà già có một mụn con thôi. Cho nên bao nhiêu tình thương đổ dồn vào thằng bé. Bà nội mình cưng mình, đến nỗi là bà thẳng hai cái chân ra tập cho mình đi lên đi xuống trên hai cái chân của bà. Bà ngoại mới ghét lắm, mà nó tào tào vứt đi chứ mắc gì đâu để nó đi đau cái chân. Thế rồi thưa các vị, 10 tuổi có đứa em. Và các vị hình dung rằng là mình được cưng cho tới 10 tuổi là khá lắm rồi nghe. Đủ lớn để có nhận thức rồi chứ. Thế rồi tự nhiên cái thằng bé ở đâu trong bụng bà già mình nó nhảy ra, cái thiên hạ tập trung thương nó hết. Bỏ mình cụ bờ của bệnh rồi. Chịu nổi không? Tự nhiên là không cần học nghe. Mà tâm mình nó tràn đầy buồn phiền, tràn đầy ganh tị. Mà thưa các vị, thằng bé mới có 8-9 tuổi mà một lời nói ra thì ông bà già bắt mạch đúng ngay là nó đang ganh tị đó. Mình cứ nhìn mình hỏi chứ hồi xưa má sinh con ra có cái tấm tả gì không vậy? Thưa các vị, người lớn cũng ăn khẩu lắm. Họ chọc, họ nói ôi hồi sinh mi ra là nghèo nè, lấy lá chuối lót chứ làm gì có tấm vải vậy. Mình nghe mình buồn vô cùng, nghe mình trốn trong một góc ngồi khóc quẹt nước mắt. Mà mình cứ theo dõi cái thằng bé đó, người ta bồng nó lên, người ta hôn nó, người ta hơi lửa là cứ hỏi chứ hồi xưa con sinh ra má có hơ con gì không vậy? Nó nâu hơ bỏ mày bú chuối á. Thưa các vị, cái lòng buồn não nề nghe. Rồi lại thêm một điều lớn lên bị chọc, đó là hồi xưa không có con cái cho nên xin mi từ cái buôn làng sức thượng á của Campuchia về nuôi, chứ mi có phải là con của gia đình đâu, mi đang thụ lùi, còn mẹ mi thì trắng mà. Thưa các vị, lòng càng não nề nghe. Rồi thử hỏi chưa, cái lúc đó ai dạy mình để mình biết buồn, biết tủi thân, biết ganh tị vậy? Đâu có ai dạy. Mình dùng một cái ví dụ của chính tự thân mình này thưa với nhau. Thưa các vị, chúng ta đều có sẵn một cái loại tập khí, đó là tham, là sân, là si. Nó nằm sẵn nghe, nó đợi chờ cơ hội. Người ta hay nói một câu tưởng chừng như đúng mà nó trật chứ không đúng đâu nghe. Thưa các vị, mình kể lại chuyện này thêm nữa để minh chứng về cái khả năng của tiềm thức rất lạ nghe. Người ta bảo rằng cái ông kia hồi nghèo thì đạo đức dễ thương, chuyện giàu tự nhiên rất là hư hỏng. Cho nên đồng tiền nó làm băng hoại người ta, làm mất đạo đức người ta. Nói thế là sai nghe. Tại sao? Tại vì cái chất hư hỏng nó đã có rồi, nhưng mà chưa đủ tiền để hư hỏng nó thôi. Còn nghèo, còn đợi kiếm ra tiền. Thế là có tiền tự nhiên nó hư hỏng. Do vậy cho nên đừng đổ thừa tiền làm băng hoại, tiền làm hư người, tiền làm mất đạo đức. Nhưng mà hãy bảo rằng là tiềm thức của anh nó có cái hạt giống như vậy. Hạt giống như vậy, chưa đủ điều kiện để hư. Bây giờ điều kiện đủ rồi. Thế nên thưa các vị, tiềm thức nó hàm nghĩa rằng là những cái hạt mầm rất sâu trong tâm thức các vị không thấy. Và chúng ta tu không có hàm nghĩa rằng là ở mặt cạn của đổi thay tình cảm, không là ở mặt cạn mà là những cái tư duy của chúng ta, mà nó còn nằm ở phần này. Gạn lọc sạch hết những hạt giống, những cái tiềm thức ô uế, thì các vị mới có khả năng thành đạt được cái tịch diệt hiện tiền nhé. Do vậy, niệm Phật từ tán loạn cho tới niệm Phật được nhất tâm là chỉ thuần một tiếng niệm Phật. Nhưng mà thuần tiếng niệm Phật rồi vẫn chưa đi đến đâu cả. Anh không cần khởi cái tiếng niệm Phật thì thầm này, tại vì cái phần đó nó còn nằm ở đây, nằm ở tư duy này đây. Tâm anh lặng trang, không có một khởi niệm nào, không có cần tụng tiếng A Di Đà Phật, nhưng anh an trú luôn cái thể Phật bất động đang chiếu sáng nơi tâm, thì anh đã gạn lọc sạch cái hạt mầm của buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của tiềm thức đây. Và cái hạt mầm từ tiềm thức sạch thì trong vô thức các vị, tức là hạt mầm tinh tế hơn, thưa các vị, tự nó bị đào thải ngay. Tóm lại, từ cái nhìn tâm lý học xã hội, các vị nhận ra rằng là đây là nhiều tầng tâm, mà nếu chúng ta tu thì chúng ta phải đi ngang qua những tầng này, đạt đến cái cuối cùng mới chứng được là tịch diệt hiện tiền, chứng được pháp thân, chứng được cảnh giới A Di Đà. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về những tầng tâm, nhìn bằng cái nhìn xã hội thôi nghe. Bước thứ hai, từ cái công trình tu tập chúng ta nhìn vào những tầng tâm, tức là từ cái nền tảng kinh văn. Thưa các vị, là cái phần này nếu mình đi vào truyền thống của Vi Diệu Pháp á thì nó rất là nhiêu khê nha. Các vị đi vô truyền thống của các vị sư Nam truyền học Vi Diệu Pháp, các vị thấy người ta chia chẻ ra hành tướng của tâm tới 100 pháp. Đó là truyền thống Di Thức Tông. Đi vô tầng Vi Diệu Pháp thì các thầy chia các thầy nhân sao nó tới 84.000 pháp môn để hành trì. 84.000 pháp môn để hành trì. Học tên không đủ chết. Do vậy, thưa các vị, mình dân nhà quê dốt cho nên mình không muốn đi vào cái tầng này. Thứ nhất nó rắc rối, thứ hai là mình cũng không nhớ và các vị chưa chắc gì đã nhớ. Cho nên mình đi vào cái con đường đơn giản nhất bằng cái chi? Bằng con đường thiền tập thôi. Tuy nhiên cái nền kinh văn về Đức Phật chia tâm là mấy tầng? 4 tầng á, 4 tầng tâm. Các vị nhìn vào ngũ uẩn Đức Phật dạy đó, thân nó chỉ chiếm vai trò có 1/5 của một đời sống chúng ta thôi. 4 phần còn lại, tức là thọ tưởng hành thức, thì cái giá trị của nó, thưa các vị, không những là nó tác động, nó làm chủ một đời sống này, nó còn làm chủ luôn nhiều kiếp tử sinh nha. Do vậy cho nên cái cách nhận diện dễ nhất và đơn giản nhất là 4 tầng thôi. 4 tầng là chi? Là thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè. Nguyên quỷ của điều này Thế Tôn chia ra, thưa các vị, có một từ một thôi nghe. Từ gì? Từ danh thôi. Thân gọi là chi? Gọi là sắc thôi. Danh và sắc. Rồi mình giải thích cái điều này cho nó dễ hiểu. Sắc là gì? Là những cái các vị quan sát bằng mắt được nè. Hay nói cái khác là cân được bao nhiêu ký nè, đo được bao nhiêu chiều cao nè, chẻ mỏng từng tế bào ra, đếm được bao nhiêu tế bào, phải không? Thế nhưng mà cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận của các vị có chẻ mỏng ra được không? Không. Thế nhưng mà cái đặc thù của nó là buồn nó cũng có nhiều cấp. Nhiều cấp hay chỉ đơn thuần buồn thôi? Nhiều cấp chứ. Hơi hơi buồn, buồn hiu hiu, rồi buồn sâu sắc, rồi buồn đến thảm sầu, buồn tới tự giận luôn. Thưa các vị, nhiều tầng. Ngay cái sân cũng vậy nghe. Thế thì thưa đại chúng rằng, tuy nó vô hình nhưng mà nó có rất nhiều cấp độ. Điều thứ hai, thưa đại chúng rằng là cái đặc thù của những trạng thái này là nó xuất hiện không biết lúc nào và nó đi cũng không biết lúc nào. Và dường như phàm phu chúng ta thì nó xuất hiện, nó hành hạ ta, nó chà đạp ta, nó nhận chìm đời sống ta, rồi nó ra đi thì ta mới bắt đầu là ngoi ngóp lên thở để sống lại. Còn này nó đến nó đi, ta không hề nhận diện được cái hành tướng của nó, bước đi của nó đâu nghe. Do vậy cho nên nó chỉ có tên mà không có trạng thái gì cả, không có hình dạng gì cả. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này suy nghĩ lo âu, thưa các vị, các vị đố mà nhìn thấy được nó ở đâu, ở đâu sinh ra ta không thấy, và nó ra đi lúc nào ta cũng không biết luôn. Thế cho nên gọi nó là chỉ có tên mà không có thực thể. Còn sắc này thì có thực thể mà có tên luôn nha. Tại hình hài của các vị, người ta sợ nói cái hình hài của tôi rồi anh cũng hình hài thì nó không phân biệt được, cho nên mỗi hình hài đều đặt cho một cái tên khác biệt, cho nên nó có tên riêng. Rồi cân đông đo đếm được, đếm từng hạt máu được nghe. Nhưng mà cái thằng này, tức là anh chàng buồn vui hờn giận bất an này, không đếm được trạng thái của nó là mỗi ngày nó sinh nó diệt bao nhiêu. Điều dễ hiểu, chúng ta ai cũng có kinh nghiệm đó, là mỗi ngày mình đều buồn, đều vui, đều hờn, đều giận. Thế nhưng mà tôi đố các vị đếm được một ngày các vị có bao nhiêu lần buồn, bao nhiêu lần giận, bao nhiêu lần bất an. Đếm không được. Nó là của ai? Của ta. Ở trong ta mà ta lại đếm không được. Thế thì thưa các vị, nó chỉ có danh mà không thực thể là như vậy. Ý thứ ba, danh này thưa các vị, nó gắn liền với một điều không thực thể, nó là chi? Thưa đại chúng là nó rất giả vờ. Nó rất giả vờ. Buồn các vị, vui các vị, lo âu phiền muộn các vị, dường như nó không có thực chất bao giờ nghe. Điều thứ nhất là nó không cần duyên cớ gì hết. Nó ưng thì nó nhảy ra, rồi không ưng thì nó tắt mất thôi, chứ còn không có cần một lý cớ gì để nó có mặt hết. Điều này tôi nghĩ chắc chúng ta đều có kinh nghiệm nghe. Mới vừa vui đó, cái tự nhiên là trở màu liền, tự nhiên là buồn ra, tự nhiên giận ra. Chuyện này không có lường được đó nghe. Thậm chí thần linh còn không biết được lúc nào ta vui, ta buồn. Đừng nói là ông chồng nhà ta hoặc bà vợ ta. Nó rất là kỳ lạ. Đó là điều thứ hai mình giải thích ở tầng cạn. Thế nhưng mà thưa các vị, từ dòng chánh pháp nhìn vào thọ tưởng hành thức này, các vị nhìn thế nào đấy? Nó cho chúng ta hai cái nhìn. Điều thứ nhất, phàm phu. Từ trong Phật học gọi là vô văn phàm phu nghe. Từ thứ hai là học Phật. Cái sự khác biệt này thưa các vị, nó được sinh ra từ cái nền tảng các vị thấu đạt chánh pháp, làm thành sự khác biệt. Bằng không thì không cách chi chúng ta tạo thành một cái sự khác biệt như thế này. Và khi có sự khác biệt, lúc mình nhìn về những cảm xúc của mình thì nó tạo thành cái chi? Tạo thành cái sự đổi thay của một đời sống nghe. Ví dụ như phàm phu chúng ta thì ta nhìn này là buồn, này là vui, này là hờn, này giận là chi? Là tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang bất an, tôi đang sầu thảm, tôi đang căm hận anh nặng, biết không? Thế nhưng nếu chúng ta học Phật thì chúng ta cũng có buồn, có vui, có hờn giận, có bất an, có sầu thảm, nhưng mà ta lại nói một cách thông minh hơn. Cái trạng thái buồn, trạng thái giận, cái xúc cảm lo âu thì muộn đang có trong tôi đang nhìn thấy nó đang có trong tôi. Khác ở chỗ nào? Khác chỗ nào? Khác ở chỗ vô văn phàm phu thì ta đồng nhất ta và những xúc cảm nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn, như ta đã từng mấy chục năm qua ta đã từng như vậy. Thế rồi học được chánh pháp, đi vào sự thực tập thì cũng buồn cũng vui như vậy, nhưng mà ta trở thành người quan sát được nỗi buồn của ta, niềm vui của ta, lo âu của ta, phiền muộn của ta. Nghe thì dường như không có gì khác biệt, thế nhưng mà khác vô cùng lớn nghe. Khi anh nhìn thấy đây là nỗi buồn của tôi, sự bất mãn của tôi, căm phẫn của tôi, thì tôi là người nhìn, còn nó là đối tượng bị nhìn. Đối tượng bị nhìn nó là cái cảm xúc mà thôi. Nó sinh rồi nó diệt, nó đến rồi nó đi. Điều thứ hai, nếu nó là cái của tôi, nó sinh, nó diệt, nó đến đi, thì tôi là người thấy nó, tôi không phải là buồn, là vui, là thất tình, là não nề, là sầu thảm gì cả. Đơn thuần tôi chỉ là người đang quan sát nó. Nó là đối tượng thì nó có quyền đến mà đi. Nhưng mà chủ nhà thì không đến không đi, luôn nhìn thấy nó. Thưa đại chúng rằng là ngộ được chánh pháp, từ con đường này các vị đã tách mình ra khỏi cái chi? Khỏi phiền não, khỏi bất an, khỏi lo âu, khỏi sầu thảm này nghe. Nguyên tắc phải như vậy. Khi mình hiểu tỏ tường, hiểu rõ ràng, hiểu sâu sắc bằng cái trải nghiệm ít nhiều của mình, bằng cái quan sát, thì các vị thấy rằng là dường như lâu nay mình lầm. Mình tưởng mình buồn, nhưng mà kỳ thực buồn chỉ là một cảm xúc, chỉ là một cảm thọ. Nó đã từng đến rồi đi. Ta đã từng buồn và vui vậy rất nhiều lần, ta có chết đâu. Thì bây giờ cũng vậy nghe. Ta có quyền nhận diện đó, đây là nỗi buồn của tôi mà không phải tôi buồn. Tôi là người thấy cái buồn đến với tôi, rồi nó dịu xuống rồi nó ra đi. Nó thì ra đi nhưng mà tôi vẫn là người đang thấy nó. Thế thì cái sự khác biệt giữa người phàm phu bình thường với người học Phật ở chỗ này. Thế rồi câu hỏi thứ hai, cái khác biệt này nó làm thành cái chi cho ta? Cứu sống đời sống ta đó. Thưa các vị, mọi việc nó đều bắt đầu từ cái sự nhận thức của các vị trước nghe. Mình nhận thức như thế này, đời sống mới như thế này. Nhận thức như thế kia, đời sống mình như thế kia. Cũng cùng là bị vỡ bỏ như nhau. Thế nhưng mà nếu cái anh chàng này, anh nghĩ rằng là vợ tôi mà không sống với tôi chết mất. Thế anh chàng khác thì nói, ôi trời, tôi bị ràng buộc tới 50 năm rồi, bữa nay bà bỏ tôi giống như bà phóng thích tù nhân, tôi mượn làm sao. Hai con người, hai suy nghĩ vậy thì chuyện gì xảy ra? Một đàn thì sầu thảm, tự giận, một đàn thì vui như bỏ hội, mời bạn bè tới chiêu đãi. Điều này, thưa các vị, rất là dễ hiểu nghe. Thế thì từ cái nhận thức như vậy nó làm thành phàm và thánh nghe. Nếu anh đồng nhất anh vào những nỗi buồn, bất an, sầu thảm, thất vọng, thất tình, thì anh chỉ có nước tự giận mà thôi. Còn nếu anh thấy những cảm xúc ấy đã từng sinh, từng diệt, từng đến đi trong ta mà ta luôn còn đây, ta luôn làm người quan sát, thưa các vị, thì làm thành cái sự đổi thay, đổi đời rất lớn. Con người đó sống giữa trần đời vẫn bị bao nhiêu buồn, giận, ghét thương bủa vây họ. Thế nhưng mà họ an nhiên, vững vàng, họ trở thành người quan sát nỗi buồn, niềm vui, ưu tư, phiền muộn đang đến, đang đi. Mà họ là người quan sát, họ không dính chi với tất cả nỗi niềm ấy. Thế thì họ lừng lững, hiên ngang, vững vàng như Himalaya giữa trần đời. Đó là từ dòng chảy chánh pháp, mình liễu ngộ được cái điều này nghe. Điều thứ ba, sâu hơn một tầng nữa, đó là từ con mắt của nhà thiền, tức là từ con mắt của thiền đốn ngộ, nhìn vào, thì nhận ra một cái điều đặc thù là ngay nơi phiền não của Phật đó. Từ thiền đốn ngộ, liễu đạt tâm. Thưa đại chúng, là con mắt của nhà thiền đó, họ nhìn tâm ta nó có hai phần thôi, đơn giản hơn kinh văn rất nhiều, phần vọng, phần chân thôi, hai phần thôi. Điều thứ nhất là vọng, hai là chân. Vọng là chi? Giả vờ, sinh diệt, tạm có rồi biến mất. Chăng là gì? Vĩnh cửu, vĩnh hằng, không đổi thay, không sinh diệt, không mất bao giờ. Chẳng những nó không mất ngay lúc đời sống các vị đang hiện diện, mà nó không mất luôn cho tới lúc trả hình hài về cho các bụi. Các vị không mất, cho nên gọi là vô sinh bất diệt. Mà ta tu để làm chi? Đúng đó, tu để các vị vượt thoát sống chết, các vị không còn sợ chết nha. Thưa đại chúng rằng là mình kinh nghiệm đời sống mình thôi. Sở dĩ mình tu là vì mình sợ chết thôi thưa các vị. Đơn giản vậy thôi chứ mình không có sợ gì hết á. Cái sợ nhỏ hơn hết là sợ công an thôi. Và sợ công an thì không đáng nói, ở Mỹ không sợ nữa. Thế nhưng mà cái sợ truyền đời đó, thưa các vị là sợ chết nha. Ngay từ bé mình đã sợ chết rồi. Không biết các vị có hay không? Dường như các vị sống liều mạng hơn, các vị không biết sợ chết là gì. Nhưng mà riêng mình thưa đại chúng rằng mình sợ chết lắm rồi. Mình thấy rất là vô lý. Tự nhiên cái mang một hình hài gọi là đầy linh diệu như thế này, lớn mình mới biết điều này, hồi nhỏ thì mình chỉ đơn thuần là sợ chết thôi. Và nhà mỗi vào dịp Tết ấy, bà già hay mua tranh tứ quý nè, treo hình Tề Thiên Đại Thánh ấy. Mình thấy ảnh là mặc giáp ngon lành, là cầm thiết bản, rồi trên đầu đội mũ, rồi vân vân, lúc náo thiên cung đó. Và thưa các vị, lúc đó thì học đọc chữ được rồi, cho nên đọc chữ tiếng Việt thôi. Rồi cứ hỏi ông già chứ là Tề Thiên Đại Thánh nó ra sao, ông nói nó là người là trường sanh bất tử. Trường sanh bất tử. Cái rồi mình hỏi chứ tôi nữa có trường sanh bất tử không? Ông nghe ông cười khì, ông nói làm gì có chuyện trường sanh bất tử, cái chuyện trong phim thì có. Ông nói tại sao? Tại sao không thể trường sanh bất tử? Thưa các vị, ngay bé thơ là cái điều đó nó đeo đẳng mình rồi nghe. Thế rồi mình xuất gia trong một cái chùa nhà quê, thưa các vị rằng thầy mình không có dạy mình đạo lý chi cả, chỉ bắt học mấy cuốn kinh và cái tủ kinh lào xào chừng 10 cuốn là hết rồi. Và mình đọc hết. Và thưa các vị, trong đó chẳng có dạy điều chi xa vời cả. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ từ ngày mình xuất gia cho tới trưởng thành, cho tới bây giờ, mình luôn phát nguyện rằng là xin cho con chứng được vô sinh bất diệt. Mà lúc đó thì thưa các vị, cái trình độ học Phật của mình nó chưa có đi vào kinh văn gì cả. Thế nhưng mà vẫn muốn sống trường sinh bất tử thôi. Tôi không chấp nhận chuyện tôi chết. Không biết là mình được nuôi trong cái điều kiện tu từ bao nhiêu đời mình không biết nha. Nhưng mà ngay từ bé mình đã có ý tưởng rất sợ chết và không muốn chết. Từ cái kinh nghiệm cá nhân của mình xin thưa rằng là thưa đại chúng rằng chúng ta đều có một cái chủng tử như nhau. Nếu nói có kinh nghiệm gì về cái chết thì sao chết thì đúng, còn này các vị chưa có kinh nghiệm về cái chết. Phải không? Còn sống nhăn thế này nhưng mà ai lại không sợ chết. Điều thứ hai kỳ lạ thưa các vị, đành rằng ta thấy chết, ta thấy thiên hạ chung quanh này, bè này bạn của ta, này bố này mẹ của ta, vân vân chết, nhưng mà ta không tin rằng ta chết. Trong tâm thức ta nó đều có một cái điều mâu thuẫn lạ. Một là sẽ chết, và hai nghĩ mình không chết nha. Các vị có nghĩ mình không chết không? Có khi thì học Phật Pháp, mấy thầy nói rằng ai cũng vô thường, cho nên mình cũng làm bộ nói theo. Thế nhưng mà trong tâm thức chúng ta đều không ai nghĩ rằng mình chết hết. Thậm chí rằng mình đưa bố mẹ vô lò thiêu nghe. Nhưng mà mình nghĩ cái chuyện chết của ổng á, của bà đó, chứ không phải của tôi đâu. Tôi không chết. Điều này nó có một cái hạt mầm sâu xa từ tiềm thức. Tại sao? Chết thì ta đã từng chết nhiều lần, cho nên tuy chưa chết nhưng mà ta rất sợ chết. Thế nhưng mà ta còn xin đi xin về, cho nên thấy thiên hạ chết rầm rầm đó mà ta vẫn tin mình không chết mới lạ. Cho nên thưa các vị, từ cái ý thức này, cái kinh nghiệm của từng cá nhân này, ta trở lại thưa các vị, cái chuyện tu tập, cái đích đến của con đường tu đó là liễu đạt tâm, thấy được con đường vô sinh bất tử. Và con đường này thưa đại chúng rằng là từ kinh Văn A Hàm cho tới kinh Đại Thừa, và gần gũi nhất, dễ hiểu nhất, trực tiếp nhất là cái dòng thiền đốn ngộ này nghe. Ngay nơi thân sinh diệt, ngay nơi ý niệm sinh diệt buồn vui này, các vị thiền sư chỉ ra cái năng lực Phật của chính các vị chưa từng sinh, chưa từng diệt. Cho nên gọi là đối với thiền đốn ngộ thì liễu đạt tâm là tiên yếu, hay nói cách khác là thấy tánh là đầu dây mối nhợ để đi vào con đường tu. Thế tánh là gì? Nhận ra ngay sinh diệt có cái bất sinh diệt, ngay hình này vô thường sinh diệt này có cái trạng thái tâm chưa từng sinh diệt, nó đã đi với anh qua ngàn vạn kiếp tử sinh. Cho nên minh chứng rằng là dù ta thấy thiên hạ chết nhưng mà ta nghĩ ta không chết. phải không? Nhưng mà ta có kinh nghiệm về cái chết, do vậy cho nên còn sống nhăn, nhưng mà ta cũng sợ chết chứ. Từ cái điều này chúng ta trở lại, thưa các vị, nhà thiền họ giản dị hơn là họ nhận diện rằng tất cả cái nghĩ suy của anh, buồn vui của anh, ưu tư phiền muộn của anh, lo lắng bất an của anh, chỉ là cái phần vọng thôi. Nó gá nơi đâu nó sinh vậy? Gá nơi cái thể chân thật chưa từng sinh diệt, nó tạm có. Hay nói cái khác, nó là cái dụng của tâm. Dụng của tâm. Thế nào là dụng của tâm? Ví dụ như nước là thể. Dụng của nước là chi? Là khi có gió thì nó nổi sóng cuồn cuộn, nó có thể chảy, nó có thể bốc hơi, nó có thể bỏ trong cái vật đựng bằng tròn thì nó tròn, vuông, vân vân. Thưa các vị, tùy cái điều kiện bên ngoài tác động, nó hình thành một cái tác dụng khác. Tùy cái vật thể đựng, nó hình thành một hình dáng khác. Nhưng mà bản chất của nó, nước là nước, không biến đổi. Thế thì thể của tâm nó vốn là rỗng lặng, tịch nhiên, nó đang chiếu sáng hiện tiền. Tùy vào cái điều kiện, như mở con mắt này ra thì thấy mọi sắc màu, lắng vào tai thì nghe mọi âm thanh, phát ra cửa miệng thì nó có thể nếm được mọi hương vị. Nhưng mà bản chất của nó vốn là nước, nó có thể hiện ra này sóng, này bọt, này hơi nước, này mây, vân vân. Tất cả cái phần đó được gọi là vọng nha, phần dụng thôi nha. Tầng thứ hai, thế nào là dụng, thế nào là thể? Dụng thì nó đổi thay, nó biến dạng, nó nhiều hình thức, nó nhiều tác dụng, nó nhiều công năng. Nhưng mà thể thì chỉ có một, là nước thôi nha. Quy chiếu lại, nhận diện, thưa các vị, dụng thì nó biểu hiện là này buồn, này vui, này hờn, này giận, này suy nghĩ, này lo toan, này là cái sự chú tâm của các vị để làm việc nọ, việc kia. Cái năng lực mà tập trung được, đi vào chiều sâu, có được cái tư duy sâu sắc thì nó làm thành cái chi? Làm thành những nhà phát minh vĩ đại. Nếu nó tập trung vào một cái niềm đam mê thì nó làm thành chi? Họa sĩ, thiên tài, nhà âm nhạc lỗi lạc, vân vân, đều là cái dụng cả. Nhưng mà thể của nó thì thưa các vị, nó nằm lui phía sau, nó luôn nhận diện được tất cả cái hiện tượng đang biểu dương trên mặt của nó. Quy chiếu lại, nhận diện về tự tâm với tu còn dễ hơn nữa. Không biết mình nói linh tinh các vị nghe có kịp những điều mình trình bày không? Trở lại cái việc mình đi vô công trình tu, thưa các vị, dụng của các vị là buồn, là vui, là hờn, là giận, là dũng nghe. Dũng thì sinh diệt, đến đi, mất còn, không thật bao giờ. Thể các vị là gì? Là cái năng lực tâm chiếu sáng, tỉnh tại, không có ý thức thì thầm gì cả, mà nó luôn nhận biết được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Thì nó là thể bất động như nhiên, là tâm Phật vô sinh, đơn giản vậy thôi. Hay nói gọn là cái nhận biết của các vị về mọi hiện tượng tâm lý đang sinh diệt, thì cái đó là thể của các vị, là Phật tánh của các vị, là niết bàn của các vị, là chân như thường trú của các vị. Còn tất cả những cái như buồn, như vui, như hờn, như giận, như suy nghĩ, như lo toan, như toan tính, vân vân, những tràng ý thức ngôn ngữ thầm thì này chỉ là phần dụng thôi. Cho nên đi vào công trình tu, ta không có làm một cái điều kỳ cục, đó là ta dùng cái tâm này ta giết cái tâm kia. Tại vì như vậy thì mình giết mình. Dụng cũng ta mà thể cũng ta nghe. Cho nên pháp hành trì của Phật dạy thì không có bạo động, không có đối kháng, không có diệt trừ, không có khởi tâm để quỷ phá cái gì của chính anh cả. Anh chỉ cần làm một điều rất nhẹ nhàng, đó là anh chỉ cần quan sát, anh an trú ngay cái thể bất động của anh, thì mọi cái dụng nó liền lắng lại. Thế thôi. Thế thì cái con đường của thiền lỗ ngộ là ngay nơi vọng nhận ra chân nghe. Ngay nơi sinh diệt nhận ra cái bất sinh diệt là như vậy. Mình dẫn một công án ra, các vị nghiệm từ điều này, các vị đi vô cái sự liễu đạt rất dễ. Ví dụ như Ngài Huệ Khả đánh lễ Bồ Đề Đạt Ma, bạch Ngài tâm con rất bất an, nhưng Ngài từ bi dạy cho con pháp an tâm. Ông dạy pháp gì? Bi đem cái tâm bất an ở đây ta an cho. Thế rồi làm sao đem tâm bất an? Thưa các vị, dõi ngược con mắt, tức là hồi quang phản chiếu, nhìn coi cái gì là tâm bất an. Nhìn vô nó biến mất. Thưa đại chúng rằng là cái pháp quán của nhà thiền nó đơn giản là vậy thôi nghe. Chỉ cần các vị đối diện trước mọi xúc cảm của các vị, buồn vui của các vị, hờn giận bất an của các vị thử nhìn coi thì nó liền biến mất. Có điều mình không chịu làm điều này. Mình nghĩ tôi đang buồn, tôi đang giận, tôi đang bất an, tôi đang sầu thảm chứ làm gì nhìn. Thưa các vị, chỉ cần các vị hồi quang phản chiếu lại thì các vị nhận ra phương pháp để đi vô con đường bất diệt đó. Thế là Ngài Huệ Khải, Ngài nhìn lại, Ngài làm chi? Bạch Tổ, con tìm hoài không thấy tâm bất an. Đừng nghĩ việc này chỉ xảy ra với một mình Ngài Huệ Khải nghe. Các vị có khả năng làm điều này. Và tiếc thay là mình làm điều này cách xa với tổ tế hơn 1.000 năm rồi, cho nên không có cái pháp y để làm tổ thôi. Nhưng mà thôi yên tâm, mình làm tổ cho chính mình thôi. Nhận ra là dường như cái bất an nó biến mất. Thế rồi nó bạch Ngài, con tìm hoài bất an không có. Tổ nói ta an tâm trong mi rồi đó. Thế thì Ngài mở con đường an tâm, mở pháp hành trì, mở cửa ngõ đi vào thánh đạo, mở con đường đi vô Niết Bàn nghe. Từ cái công án này, thưa các vị, ngay nơi vọng mà các vị khéo quay ngược lại nhìn thì liền là cái thể chân. Cái gì nhìn được vọng vậy? Tâm chân như trí tuệ bát nhã. Tôi nhìn được đây là cái viết nè, đây cái đồng hồ, đây là miếng giấy, đây là gúng vỡ. Thì tất cả những cái là đối tượng bị nhìn là cái bên ngoài tôi. Còn tôi là ai? Là có người nhìn. Con mắt này nó nhìn, nó không hề là cái viết, cuốn vở, trang giấy gì cả. Nó đơn giản loại trừ tất cả cái này nghe. Nó không phải là những cái này, cho nên nó nhìn được những cái này. Rồi các vị nhìn ngược lại, đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Cái nhìn nó có buồn vui hờn giận không? Không. Tại vì nếu nó là buồn vui hờn giận thì làm sao nó nhận diện được những đối tượng trước mắt nó là buồn vui hờn giận được. Cho nên cái năng lực nhìn ấy nó vốn trong veo như nước cắt. Nước trong veo không có một cái gợn gì nghe. Như viên kim cương chiếu sáng mọi thứ. Bản chất của kim cương luôn chiếu sáng mọi thứ, phá vỡ mọi thứ. Mà nó không hề là những thứ nó chiếu sáng. Cũng vậy, bản chất tâm chân thực nó luôn thấy mọi thứ phiền não bất an. Bản chất nó thì trong veo, sáng tỏ, vô nhiễm và vô sinh. Do vậy cho nên nó chiếu sáng mọi vọng thức nghe. Nhận ra được điều này, thưa các vị, mở cánh cửa chánh pháp đi vô cái tầng chân tâm bất động này. Đây là cái tầng liễu ngộ. Và khi liễu ngộ rồi thì cái việc còn lại là chi? Đi vô con vô hành trì. Thế rồi cái chuyện cuối cùng, thấy gần tới giờ rồi phải nói nhau thôi rồi. Cái chuyện này không nói được thì tức lắm á. Tại vì mình chưa đi vô cách hành trì thì chưa xong được một việc để làm. Thế là tầng thứ ba. Thưa các vị, là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh có một bài kinh Đức Phật dạy về thiền định. Mình mới đọc vào sáng này mình thấy ôi tuyệt vời làm sao. Đức Thế Tôn nói này các thầy tỳ kheo, khi các thầy có thể an trú được trong thân hành niệm mà sung mãn á, thì các thầy có thể đoạn đức phiền não, dứt sạch vô minh lậu hoặc, chứng nghiệm được pháp chân thật hiện tiền, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Một câu thôi nghe. Mình tóm gọn lại một bài kinh rất dài đi vô thiền định bằng một câu thôi. Tức là anh có thể an trú được ngay cái pháp hành, đó là niệm thân hành thôi, làm cho nó sung mãn thôi, thì đoạn phiền não, chấm dứt vô minh, thành tựu được minh, thành tựu được giải thoát, thành tựu được niết bàn ngay trong một đời. Đó là một câu kinh mình dẫn ra để đi vô pháp hành trì. Thế thì pháp hành trì của các vị niệm thân hành làm chi? Mình nhớ gì như dạy buổi học nào mình cũng hướng dẫn các vị niệm thân hành nha. Hàm cái nghĩa rằng các vị luôn là người nhận biết mọi động dụng của thân gọi là niệm thân hành. Đức Thế Tôn dạy rằng là thầy tỳ kheo biết tu tập, biết quán niệm á, thì khi đứng, khi đi, khi nói, khi cười, khi cúi, khi ngẩng, khi co tay, khi duỗi tay, khi nheo mắt, khi nhướng mày, khi nghiêng đầu, vân vân, thầy tỳ kheo ấy luôn nhận biết sáng tỏ về mọi động dụng của thân gọi là niệm thân hành. Thế thì cái việc vô cùng là dễ dàng và rất là tiện dụng cho chúng ta thực tập, đó là ta đã có sẵn cái điều kiện là có thân nghe. Thế rồi ai không có thân đưa ta coi được rồi. Không, ta có thể đi bất cứ phương trời nào, ta bỏ quên cái thân ở nhà, ta điên mình không? Không luôn. Thân các vị nó dính liền với các vị. Cho nên khi có điều kiện thân là ta đã có điều kiện tu rồi nghe. Thế nhưng mà lâu nay ta không tu là tại sao? Thưa các vị, mình để cho tâm mình nó đi một nơi mà thân ở một nẻo. Cho nên cái yếu tố đầu tiên gây dựng lại pháp bình trì là xin hãy làm một việc đơn giản thôi. Thân ở đâu, tâm anh ở đấy, không được chạy đi chơi. Không có nghĩ suy hoàng xuyên gì cả. Tôi luôn nhận diện tự thân tôi. Tôi đang nhìn ngắm nó đây. Tôi nghiêng tai, tôi nheo mắt, tôi nhấn mà, tôi làm điệu, làm dáng gì. Thưa các vị, tôi luôn là người quan sát trọn vẹn thân tôi, thì gọi là niệm thân anh. Và cái điều này, khi các vị làm được rồi, thưa các vị rằng là cả một ngày, các vị có thể dung dăng, dung dã đi tới đi lui. Người ta tưởng chừng như mình chẳng có làm chi, nhưng mà đích thực ta đang an trú trong pháp thực tập nghe. Và nếu quên thì thôi, chợt nhớ thì ta liền làm cái con người quan sát toàn thân. Và hình dung giống như mặt trời chiếu sáng, nó đang chiếu sáng khắp hình hài của các vị. Thế nhưng mà ví dụ này chưa xác đáng đối với công phu tu tập nghe. Tại sao? Tại vì mặt trời bên ngoài dù có 10 mặt trời nhưng không soi sáng được từng cái buồn vui đang sinh đang diệt trong các vị, từng cái ý niệm đang nghĩ suy của các vị. Thế nhưng mà niệm thân hành nó hàm nghĩa rằng là nhận biết toàn thân. Nó lay động ra sao là chuyện của nó, nhưng mà tôi chỉ làm một việc là tôi đang chiếu sáng tự thân. Khi làm được điều này rồi, chuyện rất tự nhiên là những buồn, những vui, những lo âu, phiền muộn của các vị vừa nhúc nhích thì các vị liền thấy liền. Và khi các vị thấy đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, coi thì bình thường. Thế nhưng các vị có thể hình dung rằng là khi cơn buồn nó dày thêm và nó kéo dài nhiều tháng năm, đưa đến tình trạng chi? Trầm cảm. Từ cái nỗi trầm cảm mà người ta không có khả năng hành trì thì đưa đến cái chi? Tuyệt vọng, chán đời và quyên sinh rất dễ dàng nhé. Cho nên nếm một pháp hành trì này, thưa các vị, điều thứ nhất là nó làm cho đời sống chúng ta tràn đầy hưng phấn. Cái lực dụng rất sinh động của đời sống là không có nỗi buồn chán nào nó dám ghé lại đời sống ta. Điều thứ hai, khi có sự hành trì như thế này thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên đoạn được buồn, vui, khổ não, sầu thảm, bất an rất là giản dị. Điều thứ ba, lợi ích đó là một con người như vậy, chung quanh họ bao quanh là một loại năng lượng yên bình. Năng lượng chi nữa? Năng lượng sống động của một người tràn đầy cái sinh lực, nuôi dưỡng người khác nghe. Một người như vậy có mặt trong đời sống gia đình, thưa đại chúng rằng là chỉ có mang lại niềm vui cho gia đình chứ không có mang lại sự sầu thảm. Sống với con người như vậy, thưa các vị, dường như là mình được lây lan cái năng lượng tu nghe. Trong gia đình ta có một người sầu thảm thì thưa các vị, làm cho cả nhà sầu thảm. Trái lại, gia đình ta có một người an trú trong pháp thực tập như vậy thì làm thành cái sự hạnh phúc cho cả nhà, cả dòng họ của ta. Và điều cuối cùng ở đây, thưa đại chúng rằng là chúng ta nên nhớ, mỗi một ngày trôi qua là mình mất đức một ngày, không cách chi tìm lại được. Nếu một ngày mình để cho nó trôi trong phiền não, tội nghiệp mình nghe. Tại vì nó sẽ gieo lại cái hạt mầm phiền não, rồi các vị lây quay, các vị chuốc lại cái chi? Cái nghiệp phiền não. Và cái tội nghiệp thứ hai là khi lòng ta tràn đầy phiền não thì ta gieo cái hạt phiền não này khắp cho những người thân ta. Cho nên một ngày đi qua, tệ nhất là chìm trong phiền não. Thứ hai, tệ nhưng mà cũng còn có thể chấp nhận được là để một ngày trôi qua không phiền não mà không tăng pháp lành. Khá hơn thì thưa các vị, một ngày đến với ta không phiền não, không lo âu, không phiền muộn mà tăng trưởng pháp lành. Thế nhưng vẫn còn thua nghe. Thua cái tầng cuối đó là một ngày các vị an trú ngay nơi pháp, an trú ngay nơi cái tâm bất động của các vị hành trì, thì bảo đảm rằng là trong một đời này mình mang đến niềm vui an lạc, tưới tẩm đời sống chính mình và đời sống cho gia đình mình, và mang lại hạnh phúc lớn hơn, đó là mình đoạn đứt được sầu bi khổ não, chứng nghiệm được trạng thái an lạc hiển tiền. Đây là con đường tuyệt vời Đức Thế Tôn gói ghém trong cái bài kinh Pháp Cú mà chúng ta học hôm nay. Không có gì hạnh phúc bằng được nghỉ, cho nên mừng quá vỗ tay. Niệm Phật thì niệm không ra hơi, nhưng mà vỗ tay để hồi hướng thì ôi. Bây giờ mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên tài nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện độ, nguyện.